Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, phần 53. Chương 77: Vĩnh viễn ác mộng. 1. Nghe xong Trương Thiên Hành giải thích, Tô Nhiễm hoàn toàn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, đúng vậy, tuy rằng người có thể mượn thần khí lực lượng, nhưng này lực lượng cũng không phải vô hạn, luôn có dùng hết một ngày. Một người lực lượng rốt cuộc quá hữu hạn, như thế nào có thể đối kháng toàn bộ thế giới quy tắc? Cho nên, chúng ta yêu cầu ngươi." Trương Thiên Hành dừng một chút, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú nàng, từng câu từng chữ nói: "Chỉ có ngươi có thể một lần nữa kích phát mộng điệp kính lực lượng, mở ra liên tiếp hai cái thế giới không gian đường hầm, làm chúng ta này đó nắm giữ bộ phận quy tắc mấu chốt nhân vật toàn bộ trở về thế giới. Cứ như vậy, thượng có vài phần phần thắng." Tô Nhiễm trong đầu lặp lại kia một ngày tình cảnh, trong lòng nặng trĩu. Từ kia một ngày bắt đầu, nàng vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện: nàng nên như thế nào cởi bỏ mộng điệp kính phong ấn đâu? Chuyện này không chỉ có quan hệ chính nàng vận mệnh, cũng cùng với kiếp phù du trò chơi có quan hệ sở hữu người chơi tánh mạng du quan. Vài ngày sau, quen thuộc thanh âm lại lần nữa ở nàng trong đầu vang lên: "Hoan nghênh ngài tiến vào thứ thế giới 8. Trước mặt người chơi nhân số 6 người, nhiệm vụ tên: Vĩnh viễn ác mộng. Nhiệm vụ thời hạn: 72 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến: Tỉnh lại, nhân vượt cấp khiêu chiến. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 1200x2 bằng 2400 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 2400 điểm." Mà ni đương Tô Nhiễm mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở trên một cái giường. Nàng giường đệm chung quanh lôi kéo thật dài mảnh, đem nàng giường ngủ cùng bên ngoài cách ly khai. Trong nhà thực ám, chỉ có dạ quang đèn phát ra mông lung màu lam quang mang. Tô Nhiễm chậm rãi ngồi dậy, vén lên mảnh một góc, hướng bên ngoài nhìn quét một vòng. Từ trong nhà bài trí phán đoán ra, đây là một gian phòng bệnh. Này gian phòng bệnh tổng cộng có 4 chương giường ngủ, trừ bỏ nàng nơi giường ngủ ngoại, mặt khác 2 chương giường chung quanh mảnh không có kéo lên. Trên giường đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, mặt trên cũng không có người, mà cuối cùng một chương giường mành còn lại là bị kéo lên trạng thái. Dưới giường còn bày một đôi giày, thoạt nhìn, nơi đó cũng nằm một người, chỉ là không biết, đó là một cái NPC vẫn là một người người chơi. Nhiệm vụ tên: Vĩnh viễn ác mộng, cùng nhiệm vụ chủ tuyến: Tỉnh lại, làm Tô Nhiễm đoán rằng, nàng hiện tại hẳn là ở cảnh trong mơ thế giới. Nếu là mộng, như vậy phát sinh bất luận cái gì tình huống đều là có khả năng. Cho nên, nàng cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác. Tô Nhiễm cẩn thận không có ra tiếng, đôi mắt chuyên chú nhìn kia chương giường, trong lòng yên lặng nghĩ bén rèm. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, nơi đó chuyện gì cũng chưa phát sinh. Cái này làm cho Tô Nhiễm trong lòng căng thẳng. Dựa theo lẽ thường, nàng kỹ năng ở cảnh trong mơ là có thật lớn ưu thế. Nhưng là, lúc này tình huống lại nói cho nàng, nàng cũng không thể thao tác nơi này sự vật. Nói cách khác, nàng lực lượng vô pháp cùng cái này ác mộng chủ đạo giả chống chọi. Như vậy, nàng nên như thế nào tỉnh lại đâu? Đối mặt kết quả này, tuy rằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhiều ít có chút lệnh người uể oải. Tô Nhiễm đành phải một lần nữa sửa sang lại ý nghĩ. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường, mặc tốt giày. Trong lúc này nàng cảm giác nơi này xúc cảm phi thường chân thật. Nếu không phải hệ thống thuyết minh, căn bản vô pháp tưởng tượng nàng đang ở nằm mơ. Nhưng mà, đúng lúc này, kia chương lôi kéo mảnh trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai. A a a a a. Tô Nhiễm hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây, phòng đại môn đã bị người mạnh mẽ phá khai. Ngoài cửa vọt vào tới 2 người, bọn họ đều là Tô Nhiễm nhận thức người. Trương Thiên Hành cùng Trác Khiên, bọn họ nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, còn không đợi Tô Nhiễm mở miệng, Trác Khiên đã vọt tới kia chương trước giường, một phen kéo ra mảnh. Lúc này, Tô Nhiễm mới thấy rõ, nguyên lai nơi đó nằm người là Tiết Vân Châu, chỉ là không biết vì sao, nàng toàn thân run đến giống cái sàng giống nhau, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà. Trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Trác Khiên thấy thế mày nhíu chặt, bắt lấy nàng bả vai dùng sức lay động nói: không có việc gì, không có việc gì, này chỉ là mộng, chỉ là, Tiết Vân Châu hiện tại phảng phất lâm vào tới rồi khủng bố ảo giác. Căn bản nghe không thấy hắn nói, mắt thấy nàng cơ hồ muốn mất đi lý trí. Trác Khiên nhanh chóng quyết định một cái thủ đao, đem nàng đánh hôn mê. Lúc này, Trương Thiên Hành đã bất động thanh sắc di động tới rồi Tô Nhiễm trước mặt, che ở nàng cùng Trác Khiên chi gian. Tô Nhiễm có chút không rõ nguyên do. Đúng lúc này, Trác Khiên ánh mắt đột nhiên trừng lại đây, ngữ khí lạnh băng chất vấn nói, là ngươi làm được sao? Tô Nhiễm lập tức liền hiểu được, Trác Khiên là cho rằng nàng đối Tiết Vân Châu làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Này thật đúng là oan chết người. Vội vàng lắc đầu giải thích nói, không phải ta, các ngươi tiến vào thời điểm, ta vừa tiến vào nơi này. Trương Thiên Hành ngay sau đó nói, Trác Khiên, lấy Tô Nhiễm năng lực, nàng căn bản không có nói dối tất yếu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Money Trác Khiên nhìn Trương Thiên Hành liếc mắt một cái, cười lạnh nói, lão Trương, ngươi cũng đừng quăng sẽ nói dễ nghe. Nếu làm ta phát hiện nàng làm cái gì, ta cũng mặc kệ nàng có phải hay không ngươi trong miệng cái gọi là mấu chốt nhân vật. Ta giống nhau, sẽ không thủ hạ lưu tình. Trương Thiên Hành nghe vậy nhăn nhăn mày. Bên kia Tô Nhiễm tắc trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nghĩ thầm, hay là lần trước nháy mắt hạ gục làm hắn đối nàng tâm sinh địch ý. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Đổi thành nàng, cũng không có khả năng đối phía trước giết qua chính mình người chơi không hề khúc mắc. Nghĩ như thế, liền cũng bình thường trở lại. Tô Nhiễm trong lòng âm thầm thở dài. Cũng may có Trương Thiên Hành ở. Hơn nữa Tiết Vân Châu không rõ nguyên nhân hôn mê, Trác Khiên tạm thời còn không có chính diện cùng bọn họ đối kháng tính toán. Chỉ thấy hắn động tác nhanh chóng đem khăn trải giường xé thành mảnh vải, lại đem Tiết Vân Châu bối đến trên lưng, dùng mảnh vải xung làm dây thừng đem nàng cột vào chính mình trên người. Cứ như vậy, các hoài tâm tư bốn người cùng nhau lên đường. Tô Nhiễm đi theo bọn họ bước chân đi ra ngoài cửa, phát hiện nơi này quả nhiên là một nhà bệnh viện. Chính là, bên ngoài hành lang trống rỗng, một người đều không có. Hành lang cách rất xa mới có một chản tối tăm vô cùng đèn. Quỷ dị ánh đèn thường thường còn sẽ lập lòe vài cái, thỏa thỏa phim trường kinh dị cảnh. Chỉ là đứng ở chỗ này, khiến cho người có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Tô Nhiễm sờ sờ chính mình cánh tay, hơi mỏng bệnh nhân phục căn bản vô pháp chống đỡ này cổ không chịu không ở âm lãnh, làm nàng cả người thẳng khởi nổi da gà. Chỉ là Trương Thiên Hành cùng cõng Tiết Vân Châu Trác Khiên dường như căn bản không thèm để ý loại cảm giác này. Bọn họ bước chân không chút do dự, kiên định hướng một phương hướng rảo bước tiến lên. Tô Nhiễm vội vàng đuổi kịp. Tại đây loại âm trầm khủng bố địa phương, vài người cùng nhau đi tổng so với chính mình một người đi hiếu thắng. Nàng đi phía trước mại vài bước, như có cảm giác quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện phía sau hành lang bên trong đèn dập tắt, nơi đó thoáng chốc trở nên đen nhánh một mảnh, giống như vô tận hắc động giống nhau. Tô Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng quay đầu lại, đuổi kịp Trương Thiên Hành bọn họ. Dọc theo đường đi, nàng phát hiện bọn họ đi qua lúc sau, sau lưng con đường liền sẽ như thế như vậy biến thành một mảnh hắc ám. Giống như bọn họ là thế giới này duy nhất tiêu điểm. Money như vậy đi rồi một hồi lâu, đột nhiên, phía trước loáng thoáng truyền đến một chút thanh âm. Money từ từ dừng lại. Trương Thiên Hành nhấc tay ý bảo mấy người đồng thời dừng lại bước chân, ăn ý không có ra tiếng. Tất cả mọi người nín thở lắng nghe kia như có như không thanh âm. Money ô ô ô ô ô ô. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, hình như là tiếng khóc. Còn không đợi Trương Thiên Hành ứng một tiếng, Trác Khiên đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhấc chân liền hướng thanh âm tới chỗ chạy tới. Trương Thiên Hành cùng Tô Nhiễm liếc nhau, cũng vội vàng đuổi kịp, dùng nhanh nhất tốc độ lao xuống thang lầu. Thanh âm kia tựa hồ là từ dưới lầu truyền đến. Bọn họ theo tiếng đi xuống chạy vài tầng. Tô Nhiễm nhìn thoáng qua hàng hiên bảng số, bọn họ đã đi tới ngầm một tầng. Nơi này hoàn cảnh càng thêm tối tăm, vách tường cũng càng thêm cổ xưa. Có chút địa phương tường ra đều bóc ra, lộ ra xi măng thạch màu lót, mang theo cổ xưa hủ bại hơi thở. Trong không khí tràn ngập gay mũi nước sát trùng hương vị. Nhưng trừ lần đó ra, tựa hồ còn có mặt khác một loại lệnh người ghê tởm khí vị xen lẫn trong bên trong. Chỉ là bị nồng đậm nước sát trùng hương vị che giấu. Tô Nhiễm che lại cái mũi, tận lực xem nhẹ loại này không khỏe cảm. Tiếp tục đi phía trước chạy. Thực mau, bọn họ rốt cuộc đi tới một phòng cửa. Giấy nặng đại môn lộ ra một cái khe hở. Từ bên trong tiết lộ xuất trận trận hàn khí. Lúc này bọn họ đứng ở cửa. Có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra tiếng khóc. Tựa hồ là một nữ tử ở khóc. Trác Khiên giơ tay vừa định muốn đẩy cửa. Trương Thiên Hành vội vàng ngăn lại hắn. Thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nơi này như vậy lãnh, hẳn là đình thi gian đi. Trác Khiên nhìn hắn một cái, đồng dạng đè thấp thanh âm nói, chẳng lẽ chúng ta gặp được việc lạ còn thiếu sao? Ở chỗ này, căn bản không vài món bình thường sự đi. Trương Thiên Hành trầm mặc một chút, rũ xuống tay, hiển nhiên cho dù bọn họ lại cẩn thận, có chút nguy hiểm cũng là không thể không đi đối mặt. Trác Khiên thấy hắn cam chịu quyết định của chính mình, liền không hề do dự, dùng sức đẩy ra đại môn, lạnh băng hàn khí ập vào trước mặt. Tô Nhiễm cảm giác thân thể run bần bật, bên trong độ ấm chỉ sợ đã thấp tới rồi ở linh độ tả hữu. Cùng với nữ tử tiếng khóc, quả thực làm người không rét mà run. Nhưng là, không biết vì sao, kia tiếng khóc tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua dường như. Chỉ thấy Trác Khiên bước đi vào, thực mau liền tìm tới rồi tránh ở góc tường chỗ bóng người. Đó là một cái tiểu nữ hài, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tả hữu. Nhưng non nớt ngũ quan lại thấy thế nào như thế nào quen mắt. Còn không đợi Tô Nhiễm chính mình nghĩ đến đáp án, Trác Khiên đã giúp nàng làm ra hiểu biết đáp. Ngoặc kép, Vân Châu, nghe được Trác Khiên có chút chần chờ hỏi chuyện, Tô Nhiễm đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía bị Trác Khiên bối ở trên lưng, vẫn như cũ ở hôn mê trung Tiết Vân Châu. Quả nhiên, cái kia tiểu nữ hài rõ ràng chính là Tiết Vân Châu tuổi nhỏ bộ dáng. Nàng nghe được thanh âm, nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu nhìn phía bọn họ, lại khóc đến càng thêm lớn tiếng. Không cần, không cần lại đây, những cái đó gia hỏa, những cái đó gia hỏa muốn tới. Những cái đó gia hỏa là ai? Trương Thiên Hành nhíu mày hỏi. Lúc này, đại môn đột nhiên phanh một tiếng đóng lại, chung quanh phát ra một trận nghiến răng quỷ dị thanh âm. Đi tiểu Tiết Vân Châu hét lên. Là bọn họ tới. Trác Khiên, Trương Thiên Hành cùng Tô Nhiễm tức khắc cả người đề phòng lên. Bọn họ vây quanh ở tiểu Tiết Vân Châu chung quanh, phát hiện bên cạnh tàng thi quầy sôi nổi mở ra. Từ bên trong lung lay bò ra rất nhiều cương thi, hí hướng bọn họ nhào tới. A, buồn cười, loại đồ vật này, còn dám chạy đến ta trước mặt mất mặt xấu hổ sao? Đường Minh Sắc nhìn đến địch nhân thời điểm, Trác Khiên ngược lại không khẩn trương. Hắn từ thứ nguyên trong bọc rút ra bản thân dìu, vụ đến uy vũ sinh phong. Cứ việc những cái đó cương thi số lượng rất nhiều, thực lực cũng không tầm thường. Nhưng ở trước mặt hắn căn bản quá không được nhất chiêu. Quả thực giống sắt dao giống nhau giải quyết dứt khoát lưu loát. Bên kia, Trương Thiên Hành cũng rút ra chính mình vũ khí. Đó là một bộ cung tiễn, màu bạc huyền thiết chế tạo, tính dai 10 phần cung cánh tay. Mà hắn sử dụng mũi tên còn lại là vô hình chi mũi tên. Ở hắn kéo ra dây cung kia một khắc, không biết tên năng lượng hội tụ ở bên nhau, hóa thành một chi chi sắc bén phiêu giật mũi tên thân. Lóa mắt, duệ mang, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa lôi điện ánh sáng. Đương nó bắn ra đi kia một khắc, bất luận cái gì quỷ mị si lượng toàn bộ hóa thành bột mịn. Chương 78 Vĩnh Viễn Ác Mộng 2. Nhìn đến hai vị này cường lực chiến tướng, Tô Nhiễm cảm thấy chính mình không cần phải động thủ. Liền đem lực chú ý chuyển rời đến vẫn như cũ tránh ở góc tường tiểu Tiết Vân Châu trên người. Lúc này, nàng vẫn như cũ cuộn tròn ở nơi đó. Cũng không có bởi vì bọn họ đem cương thi giết chết mà lộ ra vui sướng biểu tình. Cái này làm cho Tô Nhiễm cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng, phía trước đỉnh thi gian môn là mở ra một cái phùng. Vì cái gì nàng không chạy đâu? Hơn nữa, vì cái gì nơi này sẽ có hai cái Tiết Vân Châu đâu? Nếu không giải quyết này đó câu đố, chỉ sợ bọn họ là vô pháp làm rõ ràng nên như thế nào từ cái này ác mộng chúng tỉnh lại. Như vậy trong chốc lát công phu, Trương Thiên Hành cùng Trác Khiên đã đem những cái đó cương thi đều tiêu diệt. Hai người xoay người lại, nhìn đến vẫn như cũ xúc thành một đoàn tiểu tiết Vân Châu. Đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. Trác Khiên đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, Vân Châu, những cái đó quái vật đều đã chết. Ngươi không phải sợ, hiện tại, ngươi đã an toàn. Tiểu tiết Vân Châu ngẩng đầu, nhìn quét một vòng đầy đất tàn thi, lại thật sâu cúi đầu, đem mặt chôn ở chính mình đầu gối. Tô Nhiễm hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào có chút không khỏe cảm. Lúc này, Trác Khiên lại nói, Vân Châu, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ai ngờ, nghe được hắn nói, tiểu tiết Vân Châu lại dùng sức lắc lắc đầu, kêu lên chói tai, không được, ta căn bản đi không ra nơi này. Vì cái gì đi không ra nơi này? Trác Khiên nghi hoặc cúi đầu, lúc này mới phát hiện, tiểu tiết Vân Châu cổ chân thượng buộc một cái cồng kềnh thô tráng xiềng xích, đem nàng cùng mặt đất liên tiếp ở bên nhau. Chỉ là phía trước bởi vì ánh sáng tối tăm, cho nên bọn họ đều không có chú ý tới. Đây là cái gì? Trác Khiên duỗi tay muốn đi túm cái kia xiềng xích, lại phát hiện tay trực tiếp từ xiềng xích trung gian xuyên thấu qua đi. Này xiềng xích là vô hình, hắn căn bản không gặp được thật thể. Tô Nhiễm hơi hơi mở to hai mắt. Đúng lúc này, bọn họ phía sau lại là một trận quỷ dị cọ sát thanh. Mấy người trở về đâu vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, những cái đó tàng thi quỷ một lần nữa khép lại sau, lại lần nữa mở ra, bên trong lại không biết từ nơi nào toát ra tân cương thi. Đối mặt này tân một vòng cương thi vây công, Trương Thiên Hành cùng Trác Khiên cũng không cảm thấy quá mức khẩn trương. Rốt cuộc, bọn họ đối với đối phương thực lực đã là trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà, Tô Nhiễm đối này lại có một loại dự cảm bất hảo. Đại gia cẩn thận, Tô Nhiễm vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Trác Khiên có chút bực bội mà lại lần nữa rút ra rìu. Lớn tiếng nói, bọn người kia là từ đâu toát ra tới. Đúng lúc này, vẫn luôn bị Trác Khiên bối ở trên lưng Tiết Vân Châu đột nhiên động. Nàng đôi tay bám lấy bờ vai của hắn, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tràn ra một tia âm trầm nụ cười giả tạo. Bởi vì, bọn họ đều là ta giết a. Cái gì? Còn không đợi Trác Khiên phản ứng lại đây, chỉ nghe phốc phốc phốc, thanh không dứt bên tai. 10 điều sắc bén vô cùng sợi tơ từ Tiết Vân Châu ngón tay gian bắn ra tới, xuyên thấu Trác Khiên thân thể, đâm ra một cái lại một cái huyết động. Như thế nào? Sẽ, Trác Khiên mạnh khụ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị sợi tơ đâm thủng, cả người phảng phất biến thành một cái rối gỗ giật dây. Đối diện Trương Thiên Hành đã tên đã trên dây, chỉ là ngại với bọn họ thân thể kề sát ở bên nhau, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nhiễm thần sắc nghiêm túc nhìn một màn này, chỉ nghe Tiết Vân Châu hì hì nụ cười giả tạo, tựa hồ cảm thấy trước mắt tình huống thập phần thú vị. Lúc này, nàng ngẩng đầu, nhìn đối diện Tô Nhiễm cùng Trương Thiên Hành, rất có hứng thú chớp chớp mắt, cười nói, như thế nào? Không động thủ sao? Bà mụ mụ người sẽ chết trước. Úc dứt lời, nàng đã ra tay, vô số sợi tơ từ nàng trong tay bắn ra. Trương Thiên Hành không hề do dự, quang mũi tên đồng thời bắn ra, ở không trung xẹt qua chói mắt thẳng tắp. Nhưng mà lúc này bọn họ đối mặt địch nhân không chỉ là đột nhiên biến thành địch nhân Tiết Vân Châu, còn có chung quanh lại lần nữa vây đi lên cương thi nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn, tình huống trở nên thập phần nguy cấp. Ở Trương Thiên Hành ứng phó này đó công kích thời điểm, Tô Nhiễm lập tức nhảy tới rồi tiểu Tiết Vân Châu bên cạnh, một phen đem nàng nhấc lên, một cái tay khác bóp lấy nàng cổ, la lớn, dừng tay. Tiết Vân Châu thấy như vậy một màn, động tác hơi có chần chờ, nhưng trên mặt cũng lộ ra châm chọc ý cười. A, ngươi cho rằng ta sẽ để ý nàng, nàng chết mới hảo đâu, phải không? Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, chính là, nếu là nàng đã chết, lực lượng của ngươi cũng sẽ bị hao tổn đi. Ngươi, Tiết Vân Châu tựa hồ không nghĩ tới Tô Nhiễm sẽ đoán được điểm này, hơi hơi sửng sốt. Mà đúng lúc này, kia phiến nhắm chặt đại môn đột nhiên lại bị người từ bên ngoài mạnh mẽ phá khai rồi. Phanh, một tiếng vang lớn, ở mọi người chú mục hạ, Cái thứ ba Tiết Vân Châu vọt tiến vào. Giờ khắc này, đại gia cơ hồ đều sợ ngây người. Mà đương Tiết Vân Châu số 3 nhìn đến bị thương chắc khiên. Tức khắc giận không thể áp. Giống lớn nói, ngươi cư nhiên dám thương hắn. Ngươi tìm chết, dứt lời. Thân ảnh của nàng đã vọt lại đây. Thoáng chốc cùng Tiết Vân Châu nhất hào đấu ở một chỗ. Mà những cái đó cương thi tắc giống như đột nhiên cắp điện người gỗ. Một đám cương tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Hết chương.